Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân. 8. Được rồi, em cứ chờ ở cố. Nghĩa đi, lát nữa anh sẽ tới đón. Người này thật đúng là, tôi đã nói lâu như vậy mà lúc này anh ta vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ đến chuyện cũ, đầu óc không dùng được nữa sao? Sau khi hít một hơi, tôi bình tĩnh nói, anh không cần tới đây. Bây giờ tôi chuẩn bị đi rồi. Thang máy vừa đến, tôi trực tiếp cúp điện thoại rồi tiến vào thang máy. Tổng cộng chỉ mất mấy phút, anh ta sẽ không đến mức bay thẳng qua đây nhỉ? Nhưng cuối cùng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì ở cửa cố, Nghĩa tôi đã bắt gặp. Không, nói, đúng ra là Phó Thắng Nam tới tìm tôi. Anh mặc một bộ vest đen, được đặt may riêng, dáng người thon dài, rắn giỏi kết hợp với những đường nét trên khuôn mặt điển trai, đặc biệt nổi bật trong đám đông. Nhìn thấy anh, tôi vô thức muốn né tránh, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì anh đã sải bước về phía tôi. Anh ôm tôi vào lòng mà không kiêng nể gì, mở miệng nói, em tính tức giận đến khi nào? Tôi mím môi, e ngại xung quanh có nhiều người nên cũng không dãy dụa quá mức. Trên mặt, cố nở nụ cười, tôi không có tức giận. Anh kéo tôi ra khỏi cố Nghĩa. Một chiếc xe thể thao màu đỏ đột ngột dừng lại dẫn đến sự chú ý của nhiều người trên đường. Cửa xe chói lọi xoay lên phía trên mở ra, đặc biệt dễ dàng thấy Thẩm Minh Thành đeo kính râm, khí chất lạnh lùng bước xuống xe. Nhìn thấy tôi bị Phó Thắng Nam ôm trong tay, anh ta tháo kính tầm xuống, liếc mắt nhìn Phó Thắng Nam rồi lạnh lùng nói, chủ tịch Nam không nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của cô ấy đối với anh hay sao? Phó Thắng Nam khinh thường liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt dừng trên người tôi, giọng điệu lạnh ngắt nói, em vì anh ta mà lừa tôi xuống xe, chuẩn bị trốn khỏi tôi sao? Tôi đây hoàn toàn là vu khống. Không có, tôi mở miệng thản nhiên nói, tôi không biết tại sao anh ấy lại th đây. Ban đầu đối phó với mỗi Phó Thắng Nam đã rất phiền phức, giờ lại thêm một Thẩm Minh Thành, thật sự khiến tôi có chút đau đầu. Nhìn hai người đàn ông, tôi nói, tôi đi khám bệnh. Nói xong, tôi trực tiếp ngồi lên xe của Phó Thắng Nam tại bệnh viện hàng đầu, trung tâm kiểm soát bệnh tâm lý. Trong phòng bệnh rộng lớn, chỉ có một mình tôi ngồi đối diện với bác sĩ tâm lý. Bác sĩ là một ông cụ tên Bằng. Ông Bằng, đây là cậu Phó đưa cho ông. Y tá mặc đồ trắng di vào, đưa tài liệu trong tay cho ông Bằng. Lúc rời đi, cô ấy còn liếc nhìn tôi một cái vô cùng nghiêm túc. Sau khi đọc xong hồ sơ, ông Bằng nâng chiếc kính viễn thị và nhìn về phía tôi rồi nói, bé con, dạo này cô có bị mất ngủ thường xuyên không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói, cảm xúc không ổn định nên rất dễ mất ngủ, không biết có được coi là thường xuyên không? Ông ấy ừ một tiếng rồi tiếp tục nói, đây là áp lực tâm lý. Cô phải học cách tự mình trút bỏ những cảm xúc này. Nếu không có bận việc gì thì cô có thể đến đây ngồi trò chuyện với ông cụ này. Đừng để trong lòng có nhiều tâm sự. Cuộc sống này trôi qua rất nhanh. Có rất nhiều chuyện chưa kịp nghĩ thông suốt thì cô đã già rồi. Dường như ông ấy đang tán gẫu với tôi. Tôi nhẹ gật đầu. Bản thân đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông ấy. Ông cụ cúi đầu viết gì đó lên trang giấy đưa cho tôi rồi nhìn tôi cười nói, cứ làm những gì bản thân muốn, không cần phải nặng nề như vậy. Tôi tiếp nhận đơn thuốc, không khỏi sững sờ. Đó chủ yếu là thuốc an thần. Sau một lúc dừng lại, tôi nói, những loại thuốc này sao? Giống như cô trước đây. Đã nhiều năm như vậy, trong thâm tâm, cô cũng biết chỉ có thể dựa vào chính mình để chữa khỏi. Tất cả những gì bác sĩ có thể nói với cô, chính là động viên cô hướng về phía trước. Ông ấy nói, trên khuôn mặt già nua không có một tia cảm xúc. Tôi gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Từ trong phòng tâm lý đi ra, Phó Thắng Nam cùng Thẩm Minh Thành đều đồng thời nhìn tôi rồi nói, như thế nào? Tôi ngẩn người, không khỏi cảm thấy thích thú. Tôi đưa đơn thuốc trên tay cho Phó Thắng Nam. Bác sĩ nói cần uống nhiều nước ấm. Cái gì? Thẩm Minh Thành khó hiểu hỏi, bác sĩ Bằng thật sự nói như vậy sao? Tôi gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh ta rồi nói, cho nên bác sĩ nói tôi không bị bệnh, các anh sẽ không bảo tôi tiếp tục đi khám nữa, đúng không? Thẩm Minh Thành cau mày. Đó là ai? Nói tới đây, anh ta nhìn thoáng qua vẻ mặt thâm trầm của Phó Thắng Nam, sau đó ngừng lại, nhìn về phía tôi nói, chú ba muốn tuần sau em đi một chuyến cùng anh về nhà họ Thẩm, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, đồng thời gặp gỡ những người nhà họ Thẩm. Tôi sửng sốt chốc lát, nhưng sau khi suy nghĩ thì vẫn gật đầu, không khỏi ngáp dài, nhìn Thẩm Minh Thành rồi nói, tối hôm qua ngủ không ngon, tôi đi về trước nhé. Anh ta vốn còn định nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn ngủ của tôi nên đành dừng lại, gật đầu, nói, vậy thì trở về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, tức giận liếc nhìn Phó Thắng Nam rồi châm chọc nói, chủ tịch Nam không mệt sao? Phó Thắng Nam cong môi, thân thể của tôi vẫn luôn tốt. Thẩm Minh Thành ôm một bụng tức giận rời đi. Ngay khi Thẩm Minh Thành rời đi, Phó Thắng Nam hơi nheo lại mắt lại, nhìn tôi nói, đơn thuốc. Tôi mím môi, siết chặt đơn thuốc trong tay, nhẹ giọng nói, không có đơn thuốc. Bác sĩ nói, uống thêm nước ấm. Thẩm Xuân Hinh, anh nói, giọng có chút nặng nề. Tôi hơi cáu kỉnh, không muốn nói nhiều lời với anh nên đi thẳng ra khỏi bệnh viện và trực tiếp lên xe. Anh đi theo nhưng cũng không vội đòi hỏi, ngược lại nhìn tôi, rồi nói, Cảnh Thần mời em đi ăn cơm TH Nam Trung, muốn đi không? Trong tiềm thức muốn từ chối, nhưng sau một hồi ngập ngừng, tôi lại nhìn anh rồi nói, tại sao lại mời tôi? Anh khởi động xe, chuyện lần trước TH trong điện thoại. Tôi sừng sốt, vậy anh ta định xin lỗi tôi sao? Có người nói rằng khi sống với một người đàn ông, muốn biết anh ấy có yêu bạn hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của bạn bè anh ấy đối với bạn là biết. Sau khi suy nghĩ, tôi nhìn về phía anh một lát, khẽ gật đầu, khi Phó Thắng Nam đưa tôi đến Nam Trung, tôi cảm thấy thời gian vẫn còn khá sớm nên mở miệng hỏi, anh không nghĩ là quá sớm rồi sao? Anh một tiếng rồi nói, ăn xong sớm về nghỉ ngơi cho tốt. Tôi trong phòng thuê riêng nhìn thấy có ba người đang ngồi bên trong, tôi thật sự rất buồn cười, quay đầu liếc nhìn Phó Thắng Nam rồi châm chọc nói, hoành tráng thế này sao? Mắt nhìn kiểu Cảnh Thần, môi mỏng khẽ mở, sao lại thế này? Kiểu Cảnh Thần đứng lên xấu hổ nói, anh ba Hạnh Nguyên vẫn luôn TH trong bệnh viện, em ấy cũng lâu rồi không được ra ngoài nên lúc này mới đến đây một chút. Thật xin lỗi vì đã không nói trước với anh, nhưng tôi cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trịnh Tuấn Anh thản nhiên uống trà, bày ra bộ dáng chuyện gì cũng không liên quan đến anh ta. Ánh mắt nhàn nhạt của Phó Thắng Nam khẽ liếc qua chỗ ngồi trên bàn ăn cùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu mà Mạc Hạnh Nguyên, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn tôi nói, còn muốn ăn, không, Kiều Cảnh Thần nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi vô cùng chân, thành, nói, chị ba, thật xin lỗi, tôi, từ khi nào em trở nên thừa, thãi ở đây như vậy chứ, Mạc, Hạnh Nguyên mở miệng, trên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra, về kiêu ngạo cùng tủi thân, nếu, tất cả mọi người đã coi em là đồ dư thừa thì em sẽ không làm phiền. Thêm nữa, nói xong, cô ta đứng dậy cầm, lấy túi chuẩn bị rời đi. Kiều Cảnh Thần hơi khó xử. Nhìn tôi, chị ba, thật xin lỗi, tôi đi, tiễn em ấy, không cần đâu. Mọi người đã hẹn nhau ra ngoài ăn cơm thì nên vui vẻ cùng nhau ăn ngon miệng. Chứ, tôi mở miệng. Nhìn về phía, bộ dáng làm ra vẻ của Mạc Hạnh Nguyên rồi nói, cô Hạnh Nguyên, cô không ngại cùng nhau ăn chứ? Cách chương.